Tứ trùng âm mặc khanh. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế mà giờ đây, ta lại biết rõ như lòng bàn tay 10 năm biến chuyển sau này. Thậm chí còn nhìn thấu hơn đám cáo già đang ngồi đây. Tiêu Lẫm bỗng nhìn sang. Lý cô nương cười gì vậy? À, ta chẳng qua chỉ hơi cong môi. Chưa thốt một tiếng mà cũng bị hắn bắt được. Đang định tìm bừa cái cớ cho qua chuyện, thì nha hoặc bên mẫu thân bước tới, gọi ta về. Vốn dĩ hôm nay đại ca định để ta và Giang Nghĩa Hàm chạm mặt, trò chuyện đôi câu, kết quả bị Tiêu Lẫm chen ngang. Một chữ cũng chưa kịp nói, ta cũng chẳng để tâm. Vốn đã là đi cho có lệ, ta và đại ca vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một thái giám nội thị hớt hải chạy tới, thở không ra hơi. Lý cô nương, bệ hạ tuyên cô nương vào cung, tám hoàng thượng truyền ta vào cung. Chuyện này quả là hiếm thấy. Kiếp này ta không phải thái tử phi, cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc với Tiêu Lẫm, sao lại gọi ta vào? Ta nghĩ mãi không ra lý do. Ngay cả Tiêu Lẫm cũng tỏ vẻ nghi hoặc, mấy lần cố gắng dò hỏi, nhưng đám hoạn quan chỉ lắc đầu bảo không biết gì cả. Xem ra đúng là quyết định tạm thời. Hoàng thượng chỉ cho một mình ta vào cung, mẫu thân và đại ca đều lo lắng không yên. Tiêu Lẫm nói hắn cũng phải hồi cung, có thể tiện đường đưa ta đi, để người nhà bớt lo. Vì vậy, giờ ta đang ngồi trong xe ngựa của hắn. Cỗ xe rộng rãi, Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, còn ta thì đang cố nhớ lại những chuyện trong kiếp trước. Vị hoàng đế hiện nay, trước triều thì ân uy song hành, trong hậu cung lại lạnh nóng thất thường, đối xử với các hoàng tử cũng sớm nắng chiều mưa. Thế nên từ triều thần, phi tần cho đến con cái đều rất e dè ông, nhưng ông lại đối xử với ta khá tốt. Ông rất quý trọng danh tiếng, vô cùng để tâm hình tượng minh quân trong lòng thiên hạ. Vậy nên tuy Tiêu Lẫm kiếp trước suốt ngày đòi phế ta, nhưng nhờ có phụ hoàng hắn chống lưng, vị trí thái tử phi của ta vẫn cứ vững như bàn thạch. Chỉ tiếc là sau khi ông băng hà, những ngày tháng của ta bắt đầu gian nan. Trong cung có một vị thái hậu, dựa vào công nuôi lớn Tiêu Lẫm, lại là đích mẫu, nên thường xuyên can thiệp vào mọi chuyện. Còn có một vị lệ thái phi mẹ của Kỳ Vương, hai người như nước với lửa, suốt ngày lôi ta ra làm cái cớ để gây chuyện. Hậu cung hỗn loạn, Tiêu Lẫm lại chẳng ưa gì ta. Bọn họ hết lần này đến lần khác giở trò tranh đoạt quyền thế. Trước khi cung đình náo loạn, hai người còn liên thủ gạt ta sang một bên, hòng nắm lấy quyền lực trong tay. Ta khổ sở vô cùng, cho nên thỉnh thoảng ta vẫn nghĩ, giá như hoàng đế còn sống thì hay biết mấy. Lúc ấy được ông che chở, làm thái tử phi tuy không thể nói là hạnh phúc, nhưng ít ra cũng được sống yên ổn. Nghĩ đến sắp gặp ông, ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thấy mong chờ đôi chút. Không biết từ lúc nào, Tiêu Lẫm đã mở mắt, đang lặng lẽ nhìn ta. Bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, ta bực mình hỏi, ngài nhìn ta làm gì? Khóe môi Tiêu Lẫm nhếch lên, ta phát hiện Lý cô nương thường hay bất chợt mỉm cười. Hắn dừng một chút, là đang nhớ tới chuyện gì vui vẻ sao? Ta bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng, liên quan gì đến ngài? Hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, bỗng nhiên ngựa hí dài một tiếng, xe ngựa lắc mạnh một cái, ta bị hít văng ra ngoài, đầu đập thẳng vào lòng Tiêu Lẫm. Hắn bật ra một tiếng rên trầm, rồi lập tức vươn tay giữ lấy eo ta. Xe ngựa lại lao về phía trước thêm mấy bước, đến khi bị hạ nhân kịp thời ghìm cương mới dừng hẳn. Tiêu Lẫm lạnh giọng hỏi, chuyện gì vậy? Có mấy con si ếch ó hoang chạy loạn khiến ngựa kinh hoàng, bánh xe cán phải hàng hóa của thương nhân nên mới bị sóc. Hạ nhân vẫn còn hoảng hồn, vội vã hỏi, điện hạ có sao không ạ? Tiêu Lẫm cúi đầu liếc một cái, lúc nãy xe sóc mạnh khiến ta bị hất ra, ta vội níu lấy cái gì đó để giữ thăng bằng. chẳng ngờ lại kéo bung cổ áo hắn. Vì vậy mà giờ phút này, y phục hắn xộc xệch, dưới xương quai xanh còn có mấy vết đỏ hằn từ móng tay. Vô cùng nhếch nhác, vô cùng xấu hổ, đám hạ nhân vẫn đang căng thẳng chờ đợi. Hắn đáp, cô không sao, nói xong, lại đột nhiên cười khẽ. Lý cô nương là lo cho ta, nên muốn nhìn vết thương của ta một chút chăng? Ta lén ngẩng đầu nhìn xuống theo cổ áo hắn. Chỉ thấy trước N, G, Ư, C có một vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay. Đã chóc vảy, để lại một đường hồng nhạt. Ta theo bản năng đưa tay đặt lên bụng dưới mình. Kiếp trước nơi ấy cũng từng có một vết thương giống vậy. Tiêu Lẫm thả tay khỏi eo ta, từ tốn chỉnh lại y phục. Có lẽ vừa rồi ta đập trúng vết thương của hắn, nên động tác chỉnh áo của hắn có phần chậm rãi, dè dặt hơn thường. Kiếp trước hắn vóc dáng cao lớn cường tráng, sức lực dồi dào, ban ngày cùng hoàng đế đi săn, ban đêm còn có sức hành hạ ta cả một đêm không dứt. Thế mà giờ đây, yếu ớt như rượi chỉ, trông như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Ta chợt mở miệng, vết thương này có để lại di chứng không? Tay hắn khựng lại, ta đâu phải lo lắng cho hắn. Chẳng qua nhớ lại chuyện kiếp trước, ta cũng bị thương ở bụng dưới. Tưởng là đã khỏi, nhưng thực ra để lại hậu chứng. Khó lòng mang thai, mà Tiêu Lẫm lại có chấp niệm nặng nề với việc sinh trưởng tử. Ép ta phải là người sinh con đầu lòng cho hắn. Vì chuyện ấy, ta không biết đã khổ sở đến thế nào. Nếu giờ hắn cũng để lại di chứng thì tốt biết mấy. Những đắng cay mà ta từng chịu, hắn cũng nên nếm thử. Có như thế, hắn mới hiểu được cảm giác ấy, mới không đến lúc cãi vã thì giễu cợt ta. Ai bảo nàng đỡ kiếm thay ta? Nghĩ đến bao nhiêu tủi hờn năm đó, sống mũi ta cay cay. Vội quay đầu đi, lặng lẽ lau khóe mắt. Cách chương.